Tướng môn độc hậu, chương 166, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng mệnh tuy hảo, tù vây cả đời. Đáng tiếc, Thẩm Diệu bước chân bỗng nhiên một đốn. Nhíu mày nhìn về phía kia đạo sĩ. Hỏi, người nói cái gì? Kia đạo sĩ lại đắc ý rào rạt quay đầu đi. Bắt đầu sướng tiểu khúc nhi. Kinh chập nói, cô nương đừng đặt ở trong lòng đi. Không chừng là nơi nào tới kẻ lừa đảo nói hưu nói vượn đâu. Tuy rằng không biết môn người trong như thế nào sẽ đến Phật gia trọng địa. Nhưng này đạo sĩ nhìn không lắm đứng đắn. Càng đừng nói tầm thường đạo trưởng tiên phong đạo cốt. Nghĩ đến cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Liền cùng đầu đường thượng những cái đó bọn bịp bợm giang hồ không có gì hai dạng. Thẩm Diệu nhìn phía trước. La Tuyết Nhạn cùng La Đàm đã đi vào. Mà ở nàng chính mình phía sau, mấy cái thị vệ theo ở phía sau, chưa từng tiến lên. Nàng thoáng suy tư một chút, liền tại đây đạo sĩ quán trước tiểu ghế gỗ ngồi xuống dưới. Nói, ta muốn xem bói, bần đạo này quẻ chính là thực quý giá. Lời còn chưa dứt, Thẩm Diệu liền từ trong bao lấy ra một viên kim hoa sinh. Đây là phía trước Tô phu nhân đưa nàng cái kia túi tiền đồ vật. Ước chừng là sợ đưa quá quý trọng có chút đường đột. Đó là tràn đầy một túi tiền kim hoa sinh. Phương tiện mua đồ vật. Kinh chập cùng Cốc Vũ xem lại là có chút sốt ruột. Đầu đường xem bói đó là quý nhất cũng bất quá là mấy lượng bạc. Hà tất lấy kim hoa sinh đâu. Chính là Thẩm Diệu quyết định sự tình. Liền không có cứu vãn đường sống. Hai cái nha hoàn cấp về cấp. Lại cũng là không thể nề hà. Thẩm Diệu nói, ngươi tính đến chuẩn, này viên kim hoa sinh ra được về ngươi. Nếu là không chuẩn, ta khiến cho ngươi sốc ngươi sáp, lấy giả danh lừa bịp danh nghĩa làm nha môn tới bắt người. Kia đạo sĩ cười tủm tỉm thu kim hoa sinh, từ phía sau lấy ra cái ống thẻ tới, lắc lắc liền giao cho Thẩm Diệu. Cười nói, cô nương trừ hai chi thiêm, như thế nào muốn trừ hai chi? Cốc Vũ nhịn không được hỏi. Ngày thường không đều là trừ một chi là được. Chẳng lẽ là nàng bừng tỉnh đại ngộ. Một chi tính bình an. Một chi tính nhân duyên. La Tuyết Nhạn bắt đầu nhọc lòng Thẩm Diệu trung thân đại sự. Bởi vậy cũng cấp Thẩm Diệu bên người đại nha hoàn đề ra cái tỉnh. Kinh chập Cốc Vũ đều biết Thẩm Diệu tới bình thường chùa quan trọng nhất chính là ở nhân duyên trên cây ném tơ hồng. Lúc này thấy đạo sĩ muốn Thẩm Diệu trừ hai chi thiêm. Tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới này vừa ra. Đạo sĩ lắc lắc đầu. Nói. Đoán mệnh nói. Đoán mệnh nói vì sao phải hai chi thiêm. Kinh chập khó hiểu. Kia đạo sĩ nhìn Thẩm Diệu. Loát loát chòm râu. Thần bí cười nói. Cô nương mệnh nói. Một chi thiêm tính không hoàn chỉnh. Thẩm Diệu giật mình. Nhìn đạo sĩ định liệu trước bộ dáng. Yên lặng mà tiếp nhận ống thẻ. Lắc lắc, hai chi thiêm, lạch cạch, một tiếng rơi trên mặt đất. Kia đạo sĩ về khởi thiêm tới xem. Kinh chập cùng Cốc Vũ đều có chút khẩn trương. Đạo sĩ rung đùi đắc ý nói. Vây phượng lồng giam, mệnh nguy tình ngăn sinh tai họa. Đoạn đầu đài trước, nóng vội doanh doanh công dã tràng. Hắn nói, đây là đại hung. Lời này vừa nói ra. Kinh chập cùng Cốc Vũ đồng thời thay đổi sắc mặt. Cái gì kêu đại hung? Cái gì kêu đoạn đầu đài? Kinh chập liền nói. Hảo ngươi cái giả đạo sĩ. Miệng đầy mê sảng đây là muốn đi lừa ai? Ta xem ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Ta muốn báo quan. Ai ai ai? Kia đạo sĩ lại nói. Gấp cái gì? Tiểu cô nương như thế nào thiếu kiên nhẫn? Này không còn có một chi thiêm sao? Thẩm Diệu một lòng lại là thình thịch nhảy dựng lên. Vây phượng lồng giam là nàng bị nhốt với cửu trọng cung khuyết trung lãnh cung bên trong. Dãy dụa không có kết quả. Sinh ra tai họa tới liên lụy nhân gia. Thẩm gia mãn môn bị diệt. Làm sao không phải đoạn đầu đài. Mà nàng vất vả nóng vội doanh doanh. Vì phó tu nghi ngồi ổn ngôi vị hoàng đế trả giá tâm huyết. Đến cuối cùng còn không phải công dã tràng. Phó Tu Nghi còn cho nàng bất quá là ba thước lụa trắng. Thậm chí Uyển Du cùng Phó Minh cũng không có thể sống sót. Hắn cái gì cũng không có thể lưu lại. Như thế nào liền không phải công dã tràng. Thẩm Diệu nói, đạo trưởng lại thay ta nhìn xem một khác chi thiêm. Kinh Chập cùng Cốc Vũ lại có chút nóng nảy. Không nghĩ ra Thẩm Diệu vì sao sẽ đối cái này đạo sĩ nhìn với con mắt khác. Thế nhưng còn đuổi theo làm cái này đạo sĩ cho nàng xem mặt khác một chi thiêm. Kia đạo sĩ cười hắc hắc, nhặt lên một khác căn thiêm tới. Nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái, như cũ loát loát dâu. Lúc này mới chậm rãi nói. Không cực thái sinh, tử khí đông lai, điềm lành, thượng thượng thiêm. Kinh Chập cùng Cốc Vũ vốn là sợ đạo sĩ lại nói cái gì đó không may mắn nói. Này đều năm gần đây đóng. Ai đều sợ không may mắn nói đưa tới đen đủi. Thấy hắn nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, Kinh Chập rồi lại không thuận theo không buông tha trào phúng nói. Ta liền nói là cái kẻ lừa đảo. Một chi thiêm hung, một chi thiêm cát, kia rốt cuộc kia chi thiêm nói mới là thật sự. Hai chi thiêm đều là thật sự. Đạo sĩ nói, không tin hỏi các ngươi gia tiểu thư, bần đạo có hay không nói dối. Thẩm Diệu giật mình, nói, Kinh Chập Cốc Vũ, các ngươi đi trước thị vệ bên kia, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng đạo trưởng nói. Kinh Chập muốn khuyên vài câu, như thế nào đều cảm thấy này đạo sĩ là cái bọn bịp bợm giang hồ. Nề hà Cốc Vũ đối nàng lắc lắc đầu, lôi kéo nàng đi tới một bên, đằng ra vị trí làm Thẩm Diệu cùng đạo sĩ an tâm nói chuyện. Thẩm Diệu nhíu mày nhìn đạo sĩ. Đạo trưởng có phải hay không biết cái gì? Đạo sĩ một bên thu thập ống thẻ, một bên cũng không quay đầu lại nói. Ta xem cô nương tướng mạo, là cực quý người, lại xem cô nương mệnh cách, là phượng mệnh sở về, vốn nên cả đời vinh hoa. Ngọc thực cẩm y, đáng tiếc, lại bị thay đổi mệnh cách. Thẩm Diệu nói, cái gì thay đổi mệnh cách? Nàng thanh âm có vài phần dồn dập. Đạo sĩ ngừng tay động tác, nhìn về phía nàng, nói, cô nương mệnh cách rất là kỳ lạ, cả đời sẽ có một lần đại kiếp nạn, qua cái này kiếp tự nhiên cả đời trôi chảy, nhưng cô nương trừ đến đệ nhất chi thiêm, cái này kiếp lại không có quá, ta kiếp là cái gì? Thẩm Diệu hỏi, một cái thật phượng, một cái giả phượng đoạt thật phượng số phận cùng phúc báo, thật phượng phản bị tù vây. Thẩm Diệu chỉ cảm thấy một lòng đều phải nhảy ra cổ họng nhi tới. Thật phượng giả phượng, hay là nói đúng là nàng là thật phượng. Đến nỗi giả phượng, chẳng lẽ là mi phu nhân. Mi phu nhân sinh Phó Thịnh. Phó Tu Nghi như vậy yêu thích Phó Thịnh. Tiền sinh Phó Minh đã chết. Nàng cũng đã chết. Phó Tu Nghi hẳn là sẽ lập mi phu nhân vi hậu. Lấy Phó Tu Nghi đối Phó Thịnh sủng ái, có lẽ sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Phó Thịnh. Này còn không phải là nói bị đoạt mệnh cách. Thẩm Diệu nói, đạo trưởng nói chính là đệ nhất chi thiêm. Kia đệ nhị chi thiêm, ta kiếp có thể hay không quá? Bằng vào cô nương bản lĩnh, là không thể. Đạo trưởng lắc đầu nói, bất quá cô nương số phận hảo. Mệnh có quý nhân tương trợ. Quý nhân? Thẩm Diệu hỏi, ai là ta quý nhân? Này quý nhân cùng ngươi có duyên. Nãi hung long chi mệnh. Hung long phục thiên. Tù phượng nhập lung. Hắn có thể cứu ngươi. Ngươi cũng có thể hóa giải hắn lệ khí. Nếu là gặp người này, mượn hắn thế, cô nương mệnh cách quý vị. Có điều mất đi, tất có đoạt được. Thẩm Diệu hỏi, vị này quý nhân ở địa phương nào? Ta lại như thế nào tìm được hắn? Đạo trưởng cười, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, này đó là không muốn nhiều lời. Thẩm Diệu ánh mắt lóe lóe, lại hỏi, còn có một vấn đề. Người bình thường chỉ có thể trừ một chi thiêm, nhưng ta vì cái gì sẽ có hai chi thiêm? Đây là ý trời việc làm. Nàng trọng sinh một đời, mỗi khi nghĩ đến luôn có một loại không chân thật cảm. Chỉ sợ một ngày kia một giấc ngủ dậy, chính mình vẫn là ở kia vắng vẻ lãnh cung bên trong. Này hết thảy bất quá là nàng làm một giấc mộng. Nếu cái này không biết đánh từ đâu ra cổ quái đạo sĩ nói có chút chuẩn, có lẽ cũng biết một chút cũng nói không chừng. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì siêu cầu. Cô nương hai chi thiêm, là có nhân vi cô nương sở cầu. Có người, Thẩm Diệu bắt lấy đạo sĩ trong lời nói mấu chốt chỗ. Người nọ là ai? Là thiếu ngươi rất nhiều người. Đạo sĩ từ trên mặt đất đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo bụi đất, nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Hôm nay bần đạo cùng cô nương đã tiết lộ quá nhiều. Lại nói liền phải giảm phúc. Cô nương cũng chớ có hỏi lại. Thả nhớ kỹ, trước kia như mộng, phải tránh dây dưa, không cực thái thịnh, tử khí đông lai. Dứt lời dương lên phất trần, lại là sải bước hát vang mà đi. Thẩm Diệu ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, thẳng đến Kinh Chập cùng Cốc Vũ đi đến bên người. Kinh Chập nói, kỳ dị, cũng không biết là đánh chỗ nào tới. Này Phổ Đà tự cũng không ai quản quản sao. Thẩm Diệu lại cảm thấy chính mình nhìn thấy nào đó bí mật. Trong lòng nói không nên lời cảm giác, đang nghĩ ngợi tới, La Tuyết Nhạn cùng La Đàm tự bên trong đi ra. La Đàm trong tay cầm một cái tiểu rổ, phía trên đúng là một đống tơ hồng hợp với túi tiền. Cười tủm tỉm nói, tiểu biểu muội, đi, chúng ta đi quải tơ hồng. Người như thế nào dừng ở mặt sau? La Tuyết Nhạn cũng nói, mới vừa nghe bên trong thiền thất có đại sư giảng kinh. Muốn kêu ngươi tới cũng nghe vừa nghe, quay đầu lại thấy ngươi ở phía sau. Cũng không biết làm cái gì trì hoãn lâu như vậy, trước mắt còn muốn đi nghe một chút sao? Thẩm Diệu mới vừa nghe kia đạo sĩ một hồi lời nói, đầu óc hỗn loạn cực kỳ, nơi nào còn có tâm tư nghe cái gì hòa thượng giảng kinh. Liền lắc lắc đầu nói, không đi, kia chúng ta đi trước quải tơ hồng đi. La Đàm nhưng thật ra thực hưng phấn, lôi kéo Thẩm Diệu liền đi phía trước đi. La Tuyết Nhạn phía trước đi ngang qua thiền thất chung, lão hòa thượng gõ mõ động tác một đốn. Tiểu hòa thượng hỏi, sư phụ, đã qua buổi trưa, sư phụ không phải nói liền tới, rốt cuộc còn tới hay không a? Xem thật đại sư từ đà tọa đệm hương bồ thượng đứng dậy, lắc đầu nói, không tới, không tới. Tiểu hòa thượng sửng sốt, vì cái gì? Nàng gặp những người khác. Tiểu hòa thượng khó hiểu, vì cái gì gặp những người khác liền không tới? Sư phụ không phải cố ý ở chỗ này chờ hắn sao? Nếu là không tới, mấy ngày nay chờ đợi chẳng phải là bạch bạch lãng phí? Không sao, xem thật đại sư chắp tay trước ngực, nàng gặp được cũng là người có duyên, đây là nhân quả. Thẩm Diệu cùng La Đàm ra bên ngoài, đi tới kia cây kết duyên dưới tàng cây. Kết duyên thụ bản thân là một cây thật lớn cây hoa quế, sinh cực kỳ thô tráng, bất quá hiện giờ lại cơ hồ thấy không rõ lắm nhánh cây cùng trà cây. Tất cả đều bị trên cây tơ hồng treo túi tiền sở bao trùm. La Lăng cùng Thẩm Khâu rốt cuộc vẫn là không có tới. Rốt cuộc đây là cấp nữ tử dùng. La Đàm vớt một phen tơ hồng đưa cho Thẩm Diệu, nói, tiểu biểu muội ở túi tiền thượng viết thượng tên của mình, xong rồi hướng trên cây một ném. Nếu là treo lên, đã nói lên Nguyệt lão nghe thấy được ngươi cầu nguyện, sẽ cho ngươi an bài hảo nhân duyên. Dứt lời lại hướng Thẩm Diệu trong tay tắc một đống tơ hồng nói, tiểu biểu muội nhiều lấy chút, lấy đến càng nhiều, cùng nhau ném đi lên, có thể quải đến khả năng mới càng lớn. Lâu, Thẩm Diệu có chút im lặng nhìn La Đường hứng thú bừng bừng đem còn thừa túi tiền toàn bộ đều viết thượng tên của mình. Bất quá nữ nhi ra ước chừng đều là thực tin cái này, có thể thảo cái hảo điềm có tiền vì cái gì không được. La Tuyết Nhạn cũng nói, kiều kiều viết một ít ném đi lên, đừng sợ. Thẩm Diệu có chút bắt bẻ nhìn một rổ tơ hồng, thôi mà bất quá La Đàm cùng La Tuyết Nhạn chỉ phải chính mình chọn một cây, ở kia một cái túi tiền thượng viết tên của mình. La Đàm thấy thế liền nói, tiểu biểu muội ngươi lấy quá ít lạp, này một cây như thế nào cũng ném không đi lên, lại nhiều lấy mấy cái, này đó đều vậy là đủ rồi. La Tuyết Nhạn cũng nói, kiều kiều, một cái không đủ. Thẩm Diệu cảm thấy nàng một cái đều không nghĩ ném, huống hồ lúc này trong lòng còn lặp lại nghĩ đạo sĩ nói, như thế nào còn có khác tâm tư làm chuyện này, liền cũng liền tùy tùy tiện tiện một ném. Một cây tuyệt đối quải không thượng, người vẫn là lại, gì, như thế nào treo lên? La Đàm kinh ngạc kêu lên, La Tuyết Nhạn cũng kinh ngạc cực kỳ. Nói như vậy, tơ hồng càng nhiều ném đi lên quải trụ nhánh cây khả năng càng lớn. Một cây nói mang không được, là như thế nào cũng ném không đi lên. Ai biết Thẩm Diệu này tùy tay một ném, thế nhưng treo đi lên. Không chỉ có như thế, vẫn là một cây cao chi, quải ổn định vững chắc, chỉ sợ gió táp mưa sa đều sẽ không rơi xuống. Tiểu biểu muội, người cũng quá có phúc phần đi. La Đàm bắt lấy Thẩm Diệu cánh tay, kích động nói, ngươi xem ngươi xem, kia nhánh cây nhưng cao. Thuyết minh tiểu biểu muội ngươi phải gả vị kia nhất định là nhân trung long phượng. Nhánh cây quải lại ổn, thuyết minh này cọc nhân duyên nắm chắc. Hảo thật sự, phúc khí lời nói nhi ai không thích nghe. La Tuyết Nhạn trên mặt cũng cười nở hoa, nói, kiều kiều này ném không tồi. Ta còn nói nếu là ngươi quải không thượng, ta liền nghĩ biện pháp giúp ngươi treo lên. Nhưng là này nhánh cây chung quanh còn có rất nhiều trạc cây a. La Đàm vuốt cằm, nghiêm trang giải thích nói, này đó trạc cây phương hướng đều là hướng tiểu biểu muội túi tiền này đầu duỗi. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh tiểu biểu muội không ngừng một cọc nhân duyên. Tiểu cô, đây là chuyện tốt, một nhà có nữ bách gia cầu a, tương lai muội phu ngày sau nhưng có ma. La Đàm hi hi ha ha nói. Thẩm Diệu nói hưu nói vượn, trong lòng lại nhớ tới phía trước kia đạo sĩ cổ cổ quái quái một câu. Đáy mắt phát thanh, đào hoa khó khăn, không khỏi trong lòng cũng bất ổn. Chẳng lẽ thật sự bị nói trúng, lại dưới đáy lòng đem chính mình âm thầm khinh thường một phen. Hiện giờ liền chi cây hoa đào diệp cũng chưa nhìn đến một mảnh. Nơi nào tới đào hoa khó khăn, cũng chính là La Đàm nói hưu nói vượn. Chính mình còn coi như thật, một ngày này quá đến thật nhanh. La Đàm sau lại cũng treo không ít chính mình tơ hồng đi lên. Lại đã bái Phật thượng hương, quyên một ít hương khói, dùng quá chùa miếu đồ chay, mới trở về, chờ trở lại Thẩm Trạch. Sắc trời đã chạng vạng, mọi người lại đều mệt mỏi một ngày, sớm mà liền từng người nghỉ ngơi. Thẩm Diệu trong lòng lại lặp lại nghĩ ban ngày kia đạo sĩ lời nói. Mệnh có kiếp, quý nhân tương trợ, kia quý nhân là ai? Thế nàng cầu hai chi thiêm, hoặc là nói, thế nàng cầu trọng sinh một đời cơ hội người, lại là ai? Nàng tiền sinh thân nhân ở nàng chết phía trước cơ hồ đều biến mất hầu như không còn. Thẩm Diệu nghĩ, liền tính nàng đã chết lúc sau, chỉ sợ liền cái nhặt xác người đều không có. Lại có ai sẽ như thế mánh khóe thông thiên, có như vậy bản lĩnh, lại có như vậy giao tình, cố tình vì nàng cầu tới này một đời trọng sinh, như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có như vậy một người. Thẩm Diệu bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói, Từ Dương, trong phòng chỉ một thoáng nhiều một cái hắc y nhân. Thẩm Diệu đỡ chán, chỉ cảm thấy Tạ Cảnh Hành ám vệ xuất quỷ nhập thần, khó tránh khỏi liền chủ tử cũng sẽ bị dọa nhảy dựng. Nàng nói, hôm nay việc đạo sĩ cùng lời nói của ta, không chuẩn nói cho Tạ Cảnh Hành. Lại bồi thêm một câu, nếu là ngươi nói cho Tạ Cảnh Hành, ta liền nói ngươi phi lễ. Từ Dương, nhớ kỹ, Thẩm Diệu uy hiếp, định kinh thành mỗi ngày có vô số người nhọc lòng với lung tung rối loạn việc nhỏ. Cô nương ra nhọc lòng gả chồng đón dâu, người trẻ tuổi nhọc lòng thi đậu công danh, tuổi già giả suy, tuổi nhỏ giả trĩ. Rộn ràng nhốn nháo toàn vì lợi tới lợi hướng. Có người mưu đến là cực nhỏ tiểu lợi, có người bác chính là bạc triệu gia tài, còn có người áp lên thân gia tánh mạng, lại phóng nhãn chính là thiên hạ. Minh tề trong hoàng thất, theo văn huệ đế thân thể một ngày kém quá một ngày, phía dưới các hoàng tử cũng càng thêm ngo ngoe dục dịch. Chu vương nhất phái cuồng vọng, Ly vương nhất phái động tác cũng không nhỏ. Nguyên tưởng rằng lão cửu là cái an phận, kết quả liền ra Thẩm gia cùng Tần quốc một chuyện. Tính đến tính đi, lại là thái tử nhất thế yếu đi. Văn huệ đế thở dài, giữa mày cũng là bao phủ một tầng suy bại chi khí. Ước chừng là bệnh lâu rồi, khí sắc trở nên cực kỳ không tốt. Ngày thường ở Kim Loan điện thượng phát hỏa cũng bất quá là cường căng ra tới bộ dáng. Rốt cuộc đối vị trí này như hổ rình mồi người không ở số ít. Nếu hắn một đảo, trong triều đại loạn, chỉ sợ liền sẽ bị có tâm người chui chỗ trống. Tuổi trẻ thời điểm các hoàng tử còn ấu tiểu không cảm thấy có cái gì. đãi tuổi lớn, liền kinh giác dưỡng không phải nhi tử mà là một đám lang. Hiện giờ ấu lang trưởng thành, có một số việc liền trở nên vô pháp khống chế. Thái tử gần nhất thân mình như thế nào? Văn Huệ đế hỏi bên người Tô Công Công. Tô Công Công vội tiếng vang đáp. Hôm qua cái hoàng hậu nương nương thấy thái tử phi. Thái tử phi ngôn thái tử bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp. Thái y cũng nói điều dưỡng chút thời gian sẽ càng tốt. Văn Huệ đế lắc đầu. Nói, thái tử thân mình nhưng thật ra cái vấn đề. Làm chính thống nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Cố tình thái tử ốm yếu. Tuy có một chúng người ủng hộ. Thời trước cũng vẫn là trấn được trang. Nhưng theo Chu Vương nhất phái Hòa Ly Vương nhất phái dần dần lớn mạnh. Thái tử kia điểm thế lực ngược lại bị đè ép đi xuống. Đặc biệt là gần đây còn nhiều cái định vương. Văn Huệ đế chỉ cảm thấy đau đầu. Cũng may thái tử tuy rằng ốm yếu. Lại là sớm mà sinh hạ hoàng thái tôn. Cứ như vậy, liền tính Văn Huệ đế trăm năm trở lại. Thái tử ốm yếu. Chỉ cần chống được hoàng thái tôn tuổi hơi đại chút. Là có thể làm hoàng thái tôn kế vị. Tô thái y mắt xem mắt lỗ mũi mũi. Phảng phất không hề có nhận thấy được Văn Huệ đế ý đồ. Trong lòng lại là thanh tỉnh không thôi. Văn Huệ đế hiện giờ xem trọng nhất chỉ sợ vẫn là thái tử. Nguyên nhân vô hán, gần nhất là thái tử kế vị danh chính ngôn thuận. Thứ hai là thái tử thân thể không tốt. Tương đối tới nói đúng Văn Huệ đế nhất không uy hiếp. Không giống mặt khác mấy đứa con trai. Chu Vương nhất phái cuồng vọng kiêu ngạo cơ hồ không coi ai ra gì. Ly Vương nhất phái nhìn hiền lành. Trong lén lút lại cùng rất nhiều đại thần có lui tới. Ngay cả nhìn nhất vô tâm quyền thế định vương trước mắt ở Văn Huệ đế trong mắt cũng thành một cái sẽ cắn người lại không gọi cầu. Các như lang tựa hồ. Làm Văn Huệ đế không thể không phòng. Từ ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió lạnh. Đem ngự thư phòng trên bàn giấy tuyên thành đều thổi đến hơi hơi cuốn lên. Tô thái y thấy thế. Vội vàng đứng dậy đem cửa sổ giấu thượng. Nói. Càng sâu đêm trọng. Bệ hạ vẫn là sớm chút an nghỉ đi. Cùng lúc đó, bị Văn Huệ đế trong miệng đàm luận thái tử điện hạ. Giờ phút này đang cùng một người nói chuyện. Nếu là có người thấy thế, tất sẽ chấn động. Cùng thái tử nói chuyện với nhau người không phải người khác. Đúng là định vương Phó Tu Nghi. Này hai người một cái là Văn Huệ đế trong mắt. Danh chính ngôn thuận, hoàng chữ. Một cái là chư vị hoàng tử trong lòng. Sẽ cắn người lại không gọi cẩu. Giờ phút này lại từng người ngồi trên trước bàn hai bên. Tiểu hỏa dựa trên bàn rượu mơ xanh. Lại là ở nấu rượu luận lời nói. Thái tử nói. Cửu đệ cũng đừng đem việc này để ở trong lòng. Phụ hoàng bất quá là bởi vì tin vào tiểu nhân lời gièm pha mà hiểu lầm cùng ngươi. Đãi ngày sau năm rộng tháng dài. Hiểu lầm cởi bỏ. Tự nhiên còn sẽ như từ trước giống nhau đối đãi ngươi. Cửu đệ hà tất tự sa ngã. Phó Tu Nghi lắc đầu. Đại ca không biết trong lòng ta buồn khổ. Tai bay vạ gió vào đầu. Tránh cũng không thể tránh. Ta vốn chính là một nhàn tản người. Cũng không tâm quyền thế phú quý. Bất quá là tưởng tự do tự tại sinh hoạt. Qua đi những ngày ấy. Trừ bỏ trong tay sự vụ. Ta có từng nhúng tay quá chuyện khác. Nhưng thẩm ra sự vừa ra. Phụ hoàng lại vẫn là hoài nghi tới rồi ta trên người. Này phụ tử chi tình. Cũng không tránh khỏi quá mức lương bạc. Cửu đệ nói cẩn thận. Thái tử hoảng sợ. Vội vàng ngăn trở Phó Tu Nghi chưa xong nói. Nói. Thiên hạ đều là cha mẹ. Ngươi là phụ hoàng nhi tử. Phụ hoàng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Muốn trách thì trách những cái đó tiểu nhân. Bọn họ đàm luận sự tình. Đúng là trước đó vài ngày thẩm gia bị xét nhà việc. Tuy rằng Văn Huệ đế giấu nghiêm, nhưng chư vị hoàng tử ở trong cung đều là có nhãn tuyến. Huống hồ còn có thẩm vạn này một đầu mở miệng. Hoàng tử gian nhưng thật ra đối thẩm gia một án chân thật nguyên nhân biết được rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Các hoàng tử xem Phó Tu Nghi ánh mắt cũng phá lệ bất đồng. Vốn dĩ sao, chư vị hoàng tử đoạt đích. Lẫn nhau gian đấu đến ngươi chết ta sống. Cho rằng cửu hoàng tử không có chí lớn. Bất quá là làm nhàn tản vương gia vui vẻ liền hảo. bởi vậy cũng không có cố tình nhằm vào quá Phó Tu Nghi. Ai biết việc này vừa ra, mới phát hiện nhân gia ở nơi tối tăm còn chôn có cờ. Vốn dĩ tranh đấu thời điểm kiêng kỵ nhất chính là địch trong tối ta ngoài sáng. Đặc biệt là về thiên hạ tranh đấu, kia chính là một không cẩn thận liền sẽ đáp thượng thân ra tánh mạng đại sự. Định Vương ở nơi tối tăm quan chiến hồi lâu, có lẽ muốn trai cò đánh nhau ngư ông được lợi cũng nói không chừng. Từ trước mọi người đều đãi Định Vương khách khách khí khí. Hiện giờ mọi người xem Phó Tu Nghi ánh mắt, lại là cùng chung kẻ địch. Phó Tu Nghi trong lúc nhất thời cho chính mình thụ quá nhiều địch. Mà Phó Tu Nghi ở trở thành các vị huynh đệ cái cào lúc sau, đầu tiên tìm tới chính là Thái Tử. Mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, Thái Tử ở trước mặt mọi người đều là cái mềm lòng chủ nhân. Phúc hậu thực, cũng dễ dàng nhất bị người lừa gạt. Liền giống như giờ phút này, hắn không có bởi vậy chế nhạo đả kích, mà là quay đầu khuyên giải an ủi khởi Phó Tu Nghi giống nhau. Phó Tu Nghi cười cười, nói, thôi, không nói chuyện chuyện của ta, vẫn là nói chuyện đại ca chuyện của ngươi đi. Ta, Thái Tử có chút kỳ quái, ta có chuyện gì? Hiện giờ mọi người đều tranh đến vỡ đầu chảy máu. Đại ca rõ ràng là chính thống nhất người thừa kế, ngược lại bị người áp quá thế đi. Không phải cái gì hảo dấu hiệu. Phó Tu Nghi cười, ban đầu ta không muốn tham dự những việc này chung, cố tình lảng tránh, không nghĩ vẫn là bị người tìm tới môn. Một khi đã như vậy, chi bằng chủ động tiến vào. Ta tính toán duy trì đại ca. Thái Tử sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Phó Tu Nghi sẽ nói như vậy. Đầu tiên là cười khổ, ngay sau đó lắc đầu nói, cửu đệ một mảnh hảo tâm, ta liền không lời nào cảm tạ hết được. Chỉ là, cửu đệ cũng biết thân thể của ta. Ta nếu là thân cường thể kiện, tự nhiên có thể tranh thượng một tranh. Bất quá ta này phúc thân mình, có thể hòa bao lâu đều là cái vấn đề. Này đó, vẫn là tùy duyên đi. Lời nói đến cuối, lại là có ẩn ẩn tuyệt vọng cảm giác. Đại ca chớ tự coi nhẹ mình. Đại ca nãi hoàng hậu nương nương nhiều ra, là bệ hạ đích trưởng tử, lại là thái tử, về tình về lý đều là minh tề tương lai chủ nhân. Nếu là làm đi ra ngoài, chỉ sợ còn sẽ bị người chê cười minh tề dùng người không kế. Nhưng ta đích xác không có gì bản lĩnh. Thái tử có chút nản lòng thoái chí. Các đại thần xem ta này phúc thân mình, cũng không muốn đi theo cùng ta. Những cái đó ngày xưa người theo đuổi, đến bây giờ cũng không thừa nhiều ít. Cửu đệ làm ta đi tranh, chính là ta trừ bỏ một cái thái tử tên tuổi, còn có cái gì bản lĩnh đi tranh? Phó Tu Nghi nghe vậy, lại là cho chính mình cùng thái tử rót một chén rượu. Bưng lên tới uống một ngụm, nói, cho nên lúc này, đại ca càng cần nữa một cái cường hữu lực trợ thủ. Thái tử lắc đầu, chim khôn lựa cành mà đậu, những cái đó có bản lĩnh người, như thế nào sẽ tuyển ta? Kỳ thật đại ca không cần tưởng như thế khó khăn. Phó Tu Nghi nói, muốn tìm rất nhiều có quyền thế người, thật là rất khó, chính là đơn giản một chút, chỉ cần tìm được một cái cường hữu lực trợ lực, mặt khác người theo đuổi, muốn cùng không muốn cũng không có gì tất yếu. Hoặc là nói, chỉ cần tìm được người này, còn lại thần tử cũng sẽ có đại nhóm người đi theo đến đại ca bên này. Cửu đệ nói chính là, Thái tử Hồ Nghi, uy vũ đại tướng quân Thẩm Tín. Phó Tu Nghi đáp, thái tử một đốn, Thẩm Tín tay cầm binh quyền. Trước có Thẩm gia quân đấu tranh anh dũng, sau có La gia quân cản phía sau dũng mãnh. Hai năm ly kinh, ở bá tánh dân gian trung uy danh không giảm. Đó là Tần Quốc cùng Đại Lương nghe chi cũng muốn khách khí vài phần. Có Thẩm tướng quân trợ trận, mọi người đối thái tử thực lực tự nhiên xem trọng một đoạn. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, người theo đuổi tự nhiên sẽ nghe tin mà đến. Thái tử nghe xong Phó Tu Nghi một phen lời nói, lại là cười, cửu đệ nói không tồi. Chính là cửu đệ phải biết rằng, hiện giờ Thẩm tướng quân thanh thế hiển hách, cũng là mọi người trong lòng hảo. Còn lại huynh đệ cũng là như vậy cho rằng, chính là Thẩm gia quân vì cái gì muốn lựa chọn ta đâu. Bởi vì ngươi là thái tử a, Phó Tu Nghi bình tĩnh nói. còn lại huynh đệ tuyển thầm tướng quân, chỉ sợ sẽ phạm vào phụ hoàng tối kỵ. Chính là đại ca ngươi bất đồng, ngươi là danh chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế, cũng là phụ hoàng nhất coi trọng nhi tử. Thẩm tướng quân tới rồi trong tay của ngươi, sẽ chỉ là phụ hoàng thấy vậy vui mừng sự. Đối với người khác là họa, đối với ngươi là phúc. Lớn như vậy binh quyền, tổng không thể tới rồi người ngoài trong tay. Thái tử liền không cười, bởi vì phó tu nghi này một phen nói rất có đạo lý. Văn Huệ đế đa nghi, thí dụ như Chu Vương hoặc là Ly Vương, thậm chí là Định Vương, phó tu nghi được thẩm tín duy trì, đối với bọn họ bản thân tới nói đều là tai họa ngập đầu. Bởi vì Văn Huệ đế xem bọn họ ánh mắt sẽ càng thêm không tốt. Mà thái tử lại bất đồng. Văn Huệ đế vốn là ghét bỏ thái tử thế lực quá yếu vô pháp cùng khác hoàng tử chế hành. Huống chi thái tử vẫn là Văn Huệ đế trong lòng tương lai chữ quân. Tự nhiên hy vọng có cường hữu lực cánh tay. Chính là, thẩm tướng quân dựa vào cái gì lựa chọn ta? Thái tử như cũ là lắc đầu, tựa hồ cũng không tán đồng phó tu nghi nói. Hắn nói, tham dự những việc này rốt cuộc muốn mạo hiểm. Thẩm tướng quân không có bất luận cái gì tất yếu tới tranh vũng nước đục này. Hắn có thể quá thật sự tự tại. Phó tu nghi cười, hắn nói, thẩm tướng quân là không cần phải tuyển đại ca. Chính là thẩm tiểu thư có thể. Thái tử sửng sốt, phó tu nghi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thẩm gia con vợ cả ngũ tiểu thư, thẩm tướng quân hòn ngọc quý trên tay, cũng nên tới rồi đính hôn tuổi tác, chuyện ngoài lề. Mỗi một cái thần côn đều gánh vác trợ công trọng đại sứ mệnh. Kỳ thật chính là nghiêm trang nói hưu nói vượn, quảng cáo, cách chương.